Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2264, ôn chuyện tế bái tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Trường Sinh gật đầu nói, chờ một lúc lại cùng ngươi nói chuyện. Nhắn nhìn về phía Kiêu Diệt Tiên, phân phó nói. Ngươi đi một chuyến hải tộc, đem hải tộc diệt, nói cho bọn hắn, đây chính là muốn diệt vương gia hạ tràng. Hắn muốn giết một người dân trăm người, hắn muốn để thế lực khác biết nghĩ diệt vương gia trước ước lượng phân lượng của mình. Là chủ nhân, Kiêu Diệt Tiên lên tiếng, hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Vương Tông Minh chờ trên trăm vị tộc lão bay ra Thanh Liên đảo, thần sắc của bọn hắn kích động, nếu không phải Vương Trường Sinh kịp thời đuổi tới, vương gia hôm nay liền muốn tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Cung nghênh lão tổ, Vương Tông Minh chờ nhân cuối người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, khẽ thở dài một hơi, đã nhiều năm như vậy, gia tộc vậy mà suy bại đến loại tình trạng này, chính có ba vị nguyên anh. Hắn nhìn về phía Băng Phong Giao, ấm giọng hỏi, Thanh Bạch ngươi không sao chứ? Theo hắn xưng hô thế này đó có thể thấy được hắn tán thành Vương Thanh Bạch thân phận. Ai có thể nghĩ tới, năm đó một cái tuyết phong mãng, có thể trưởng thành đến một bước này, che chở vương gia hơn ngàn năm. Nếu không phải Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Sơn cũng sẽ không yên tâm rời đi Đông Ly giới, không có Vương Thanh Bạch, vương gia đoán chừng sớm đã bị diệt. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, Kình Ngọc Châu bọn hắn là mưu đồ phá thiên trảm linh nhận, nhưng bọn hắn cũng không biết phá thiên trảm linh nhận đã hủy đi. Coi như vương gia đối ngoại tuyên bố, phá thiên trảm linh nhận đã hủy đi, thế lực khác cũng sẽ không tin tưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phá thiên trảm linh nhận đại biểu phi thăng hy vọng, đại biểu bọn hắn có thể tại đạo đồ đi xuống. Chuyện này xử lý không tốt, về sau còn sẽ có nhân đánh vương gia chủ ý, cửu thúc ta không có trở ngại. Băng Phong Giao miệng nói tiếng người, hắn giống như Vương Thanh Linh, xưng hô Vương Trường Sinh vì cửu thúc. Phái người đi tìm chữa thương linh đan diệu dược, hoặc là đối Thanh Bạch tu vi tinh tiến vật hữu dụng, nghe ngóng rõ ràng hướng ta báo cáo. Vương Trường Sinh xông Vương Tông Minh phân phó nói, là, lão tổ tông. Vương Tông Minh lên tiếng, miệng đầy đáp ứng. Vương Trường Sinh mang theo Băng Phong Giao bay vào Thanh Liên đảo, Công Tôn Ưởng đi vào theo tại nghênh khách sảnh chờ. Vạn năm băng sơn, một cái cự đại hầm băng. Vương Thanh Linh lẳng lặng nằm tại một ngụm bên trong quan tài băng, hai mắt nhắm nghiền. Vương Trường Sinh nhìn qua Vương Thanh Linh thi thể, khẽ thở dài một hơi, mặt lộ hồi ức chi sắc, vãng nhật trùng trùng trong đầu hiển hiện. Thanh Linh, cửu thúc tới thăm ngươi. Vương Trường Sinh nhẹ nói, cấp Vương Thanh Linh dâng hương. Vương Thanh Bạch cũng khôi phục pháp lực, lần nữa hóa thành nhân hình, lấy hắn cường đại nhục thân, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Cửu thúc, người phi thăng linh giới có bí thuật hoặc là linh đan có thể làm cho nhân khởi tử hồi sinh a, Vương Thanh Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Ta bất quá luyện hư kỳ, theo ta được biết, không có, này không có nghĩa là không có, có lẽ tu luyện tới cảnh giới cao hơn, có thể làm cho nhân khởi tử hồi sinh. Vương Trường Sinh chi tiết nói, nếu như dễ dàng như vậy phục sinh một vị tu sĩ, tu tiên giới đã sớm lộn xộn. Minh giới thật tồn tại a, Vương Thanh Bạch tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không rõ ràng, nhưng ta điều tra không ít điển tịch, nhìn thấy một chút liên quan tới minh giới ghi chép, minh giới hẳn là tồn tại, nhưng như thế nào đi minh giới ta cũng không rõ ràng. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, minh hà chi thủy đến tự minh giới tự nhiên tồn tại. Liên quan tới minh giới ghi chép cũng không nhiều, Vương Trường Sinh có thể xác định có minh giới, nhưng như thế nào đi minh giới, hắn là thật không biết, có lẽ chờ hắn tiến vào cảnh giới cao hơn, mới có thể biết được đi. Vương Thanh Bạch sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt kiên định nói ra. Đã có minh giới, có lẽ thật sự có thể phục sinh Thanh Linh tỷ. Ta là phân hồn hạ giới, không thể mang linh đan rượu dược xuống tới, bất quá ta có thể mang ngươi đi lên. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương Thanh Bạch bản thể là giao long, có thể coi như linh thú mang lên đi, đến nỗi tộc nhân khác, Vương Trường Sinh tựu không thể ra sức. Ta đã đáp ứng nàng, hội thủ hộ gia tộc cũng đã đáp ứng thất ca, vương gia chưa từng xuất hiện tân hóa thần, ta sẽ không rời đi. Vương Thanh Bạch ánh mắt kiên định, người thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, phi thăng trước huyền dương giới đi. Ta sẽ luyện chế một kiện ngũ giai khôi lỗi thú, lại luyện chế mấy món thông thiên linh bảo, hẳn là đủ dùng. Vương Trường Sinh hảo tâm khuyên nhủ, Vương Thanh Bạch là vương gia nỗ lực không nhỏ, Vương Trường Sinh không hy vọng hắn chết già hạ giới. Ta đã đáp ứng tỷ tỷ, ta nhất định sẽ làm được. Vương Thanh Bạch ánh mắt kiên định, vành mắt phiếm hồng. Vương Trường Sinh lấy ra một mai màu lam nhạt ngọc giản, đưa cho Vương Thanh Bạch nói. Đây là một môn công pháp hóa long quyết, nghe nói là một vị hợp thể kỳ giao long sáng tạo, trong ngọc giản công pháp có thể tu luyện tới luyện hư kỳ, ngươi cầm đi tu luyện đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài ngươi thọ nguyên. Cảm ơn, cửu thúc. Vương Thanh Bạch nhận ngọc giản, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh rời đi, đến nghênh khách sảnh. Vương tiền bối, Công Tôn Ửng nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng đứng dậy, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh nhẹ nhõm diệt sát hai tên hóa thần, này tuyệt không phải hóa thần tu sĩ có thể làm được. Công Tôn đạo hữu không cần phải khách khí, người ta là quen biết cũ. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, tưởng tượng năm đó, Công Tôn Ửng là bực nào lóa mắt, xông qua Chấn Tiên Tháp thứ 36 tầng, vạn năm qua đệ nhất nhân. Nếu không phải khí linh hỗ trợ tiễn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đoạn đường, bọn hắn chưa chắc có hôm nay. Công Tôn Ửng một chút do dự thận trọng hỏi, Vương đạo hữu, người biết sư phụ ta Hạ Lạc A, linh giới là cái gì tình huống? Có thể cùng ta nói một chút a? Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm, nói với Công Tôn Ửng một cái huyền dương giới tình huống, hắn chưa từng gặp qua Tôn Thiên Hổ, cũng không biết Tôn Thiên Hổ hạ lạc. Công Tôn đạo hữu, ngươi thọ nguyên không nhiều lắm đi. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ hay là rất khó, phong hiểm quá lớn, có suy nghĩ hay không qua những biện pháp khác? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, theo Công Tôn Ửng ngôn ngữ đến xem, Tôn Thiên Hổ hẳn là phi thăng linh giới, cũng không biết ở đâu cái giao diện. Hắn là muốn đem Công Tôn Ửng dẫn tiến nhập Chấn Hải Cung, một vị linh thể giả phi thăng giả, đây coi như là một cái công lớn. Những biện pháp khác, lén qua quá nguy hiểm, ta còn là dùng sư phó biện pháp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Ửng uyển chuyển cự tuyệt lén qua thành công ví dụ ít càng thêm ít, Tôn Thiên Hồ bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, điều này nói rõ Tôn Thiên Hồ đã tiến vào luyện hư kỳ, nếu không đã sớm tọa hóa. Vương Trường Sinh cũng không có miễn cưỡng, lấy ra hai cái thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Công Tôn Ửng, nói ra. Đây là huyền linh đại lục tình huống, lấy tình huống của ngươi, gia nhập vạn linh môn tốt nhất, bất quá Chấn Hải Cung thế lực rất mạnh, ngươi nếu như phi thăng huyền dương giới, có thể cân nhắc gia nhập Chấn Hải Cung, huyền thanh phái cũng được. Dưa hái xanh không ngọt, Công Tôn Ửng đã không nguyện ý, Vương Trường Sinh cũng không hội miễn cưỡng hắn. Công Tôn Ửng cảm ơn nhất thanh, nhận hai cái ngọc giản. Vương đạo hữu, có dùng đến lấy ta địa phương, ngươi cứ mở miệng. Công Tôn Ửng thành khẩn nói, hắn tin tưởng Vương Trường Sinh hạ giới không phải đi dạo, hẳn là có chuyện phải làm. Ta cần thu thập những tài liệu này, ngươi hỗ trợ lưu một cái. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Công Tôn Ửng. Công Tôn Ửng thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, đáp ứng. Ta cái này trở về hạ lệnh, nhường môn nhân đệ tử thu thập, bất quá trong đoạn thời gian không lại có kết quả. Không sao, ta hạ giới một lần không dễ dàng, ta hội lưu lại một đoạn thời gian rất dài. Vương Trường Sinh không phản đối nói. Công Tôn Ửng gật gật đầu, hắn hướng Vương Trường Sinh thỉnh giáo một vài vấn đề, Vương Trường Sinh thành thật trả lời. Một canh giờ sau, Công Tôn Ửng khởi thân cáo từ, Vương Trường Sinh cũng không có giữ lại. Hắn đến Thanh Liên lâu, nhìn qua lít nha lít nhít linh vị, rất nhiều người danh tự hắn đều nhận không ra. Cách chương.